12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 63, ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ về đến Hà Nội, ai ai cũng chìm trong lo lắng ngỏ bồn chồn, đứng ngồi không yên nhỏ mong muốn giải câu nói trong mơ kia. Bây giờ tính sao? Sư tử hỏi ngay khi về đến ký túc xá của trường. Giải câu nói, ma kết trả lời, căn phòng giờ lại trở nên yên ắng. Ai ai cũng suy nghĩ cách giải câu nói đó. Còn hãy xuống dưới đó và tìm 11 người còn lại. Các con đều mang tên của 12 chòm sao, ở đó, hoặc trở về. Các con sẽ tìm thấy cánh cửa trở về ở một trong số 12 nơi mà gắn liền với các con. Đây là cách duy nhất để bảo vệ con. Chỉ khi con tìm được tất cả mọi người thì con mới về được. Cái dây chuyền này sẽ là cách các con tìm lại nhau. Tất cả phụ thuộc vào con. Cánh cửa để trở về là cái lối dẫn về nơi đó. Thiên Bình giải thích, cái đấy ai chả biết. Sư Tử cãi lại, hừ, Thiên Bình hừ lạnh rồi quay qua. Một trong số 12 nơi gắn liền với các con, Cự Giải cất tiếng nói, là một trong các căn nhà của chúng ta, căn của ai mới được chứ? Thiên Yết gắt nhẹ, bản thân anh đang suy nghĩ phần đó. Không ai trả lời, cái dây chuyền, mọi người có chứ? Ma Kết hỏi, lại không ai trả lời. Cái dây chuyền có ký hiệu của chòm sao của Bình trong ngôi sao ý, Thiên Yết thêm vào. Có, Cự Giải nói rồi lôi ra khỏi cổ một cái vòng, mọi người cũng lôi cái vòng cổ ra. Chúng ta là 12 chòm sao trong câu nói. Đây là cái dây chuyền để chúng ta nhận lại nhau. Ma Kết kết luận, còn cái căn nhà kia là nhà của ai? Thiên Yết tiếp tục hỏi. Nhà Nhân Mã, Ma Kết nói sau một hồi suy nghĩ. Sao lại là nhà tôi? Nhân Mã thắc mắc, Cự Giải, Ma Kết nói, cái nhà đó, lúc Jin hỏi mua cả hai bọn em đã từ chối. Mặc dù giá cao ngất ngưởng và không có ai ở trong nhà, nhưng cả hai bọn tôi đều không muốn bán. Lúc đó có cảm giác gì đó là lạ, ngay đêm hôm đó thì em mơ được cái giấc mơ này. Cự Giải nói, trong giấc mơ em nghe được một câu nói, không được bán căn nhà đó với bất cứ giá nào, đó là căn nhà duy nhất dẫn con về với nơi con sinh ra. Được rồi, vậy có ai mơ thấy việc giải không? Song Tử hỏi, tôi chỉ biết là ghép cái gì đó vào nhau. Ma Kết nói, được rồi, đến đó thôi. Thiên Yết nói, nhưng làm thế nào trốn được ra ngoài? Song Ngư ngây ngô hỏi, trèo tường, con ngu kia. Bạch Dương đáp lại, nè, anh gọi ai là con ngu thế? Song Ngư đốt lại, tôi gọi cô đấy. Bạch Dương đáp trả, tôi mà ngu thì anh. Song Ngư đang nói giờ thì từ đâu? Khổ quá, Song Ngư hỏi có lý. Giờ thoát ra kiểu gì? Nhân Mã chặn họng Song Ngư rồi hỏi. Tường cao lắm, trèo sao được? Kim Ngưu kêu, là sát thủ sao không trèo được? Bảo Bình hỏi, ờ, thì, Kim Ngưu ấp a ấp úng. Cứ trèo đi, ra được thì cứ việc ra. Song Tử nói, bằng không thì tôi có cách rồi. Họ cứ thế mà đi thôi. Giờ này thì còn ai sợ cái gì nữa? Trèo đi, nhanh lên, Bạch Dương dục, Yết Kết ở lại giúp tôi trông giám thị và bảo vệ. Sử nữ gương mẫu nói, hai người kia không nói gì chỉ nhẹ nhàng đáp đất, ai ai cũng nhẹ nhàng trèo qua. Sau 7 phút thì tất cả mọi người đều đã qua được phía bên kia. Bây giờ thì sao đây? Sư Tử hỏi, chạy, Yết phun một từ, tất cả đều chạy tóe khói về phía quán cà phê đối diện. Ta có nên tạm biệt mọi người trước khi đi không? Song Ngư bất chợt hỏi. Lặng lẽ thôi, Ma Kết đáp lại, em biết rõ mà, đúng chứ? Chia tay, đám bạn níu kéo, cảm giác đau đớn, rồi tự nhiên chột dạ. Lại không đi nữa, không chịu được câu nói chia tay thì không chia tay nữa. Hãy ra đi lặng lẽ, để người ta tưởng mình sẽ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo với Hạt Hiền, Minh, Sơn và cô Dương thôi được không? Bảo Bình hỏi, đến kia kia, Thiên Yết đáp lại ngay. Mọi người biết chuyện cả rồi, phải không ạ? Thiên Bình hỏi. Năm người kia chỉ gật đầu, Hạt và Hiền, giúp bọn chị quản lý tập đoàn và bang nhé. Ma Kết nói rồi ra vỗ vai hai người em của mình. Minh, Sơn, hai đứa sát nhập tập đoàn và giúp Hiền và Hạt quản lý bang nhá. Thiên Yết nhắc, tổ chức một cuộc họp báo, chị đã viết xong bản chuyển đổi rồi nhá. Hạt em sẽ làm chủ tịch, Hiền là phó chủ tịch, cần gì thì hỏi cô Thiên Dương. Ma Kết nói, Minh em làm chủ tịch, Sơn làm phó chủ tịch nhá. Thiên Yết nói, Kết Yết cô nói chuyện với hai em tí. Cô Thiên Dương lên tiếng, vâng ạ, ngoài đường, sao thế cô? Ma Kết hỏi, cách Trương,